Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, đáng yêu cao quý. Lãnh diễm mỹ nữ, Ôn Hồng gật gật đầu, không có phản ứng mặt bánh nướng, mà chính là lần nữa đề cao âm điệu, cao giọng nói, nguyện ý quy thuận, đứng ở đằng sau ta, không muốn quy thuận. Thì lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi ta nhất quyền bảo hắn đầu chó. Tình thế đã hết sức rõ ràng. Nếu là kiên trì lập trường, theo Phách Thiên Hổ, kết quả duy nhất đó là một con đường chết. Vì Phách Thiên Hổ chôn cùng, giữ vững đạo nghĩa giang hồ, lại đánh mất tánh mạng. Đây là chỉ có ngu xuẩn mới làm việc. Tại Ôn Hồng tàn khốc trấn áp xuống, còn có thể sống được, cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Tâm đồng lý do này, tình như này tâm, nghĩ rõ ràng điểm này về sau, mọi người lập tức tranh nhau chen lấn chạy đến Ôn Hồng sau lưng. Dùng hành động thực tế hướng Ôn Hồng cho thấy chính mình lập trường cùng thái độ. Không có người nào nguyện ý đứng tại Phách Thiên Hổ trận doanh bên trong. Ôn Hồng liên tục gật đầu, trước mắt tình cảnh này chính là nàng hy vọng nhìn đến. Hắc Hổ Bang hơn ngàn người, chỉ muốn giết chết Phách Thiên Hổ một nhà. Một nhà Phách Thiên Hổ thập đại tâm phúc, liền có thể ổn định cục diện. Nếu là liền giúp bên trong thành viên, cũng tất cả đều giết chết. Cái kia nàng về sau cũng không có người có thể dùng. Hai người cho ta lập tức đánh gãy mèo con tay chân. Ta muốn để hắn còn sống. Trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân, tại một căn khác nam nhân đánh chúng, uyển chuyển hầu hạ, lặn ngâm khẽ hát, Ôn Hồng rượu, mục đích chuyển một cái, đối hai cái thành viên phân phó nói, lúc này chính là hướng Ôn Hồng bày tỏ lòng trung thành thời điểm. Hai cái thành viên nên một tiếng, tại mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt bên trong, bước nhanh đi đến Phách Thiên Hổ trước mặt. Bởi vì Phách Thiên Hổ đã sớm dọa đến sụi lơ trên mặt đất, lòng như cho nguội, không có chút nào đấu trí, đúng là thần sắc đờ đẫn nhìn qua hai cái đã từng huynh đệ động thủ. Một cái thành viên một chân phi lên giẫm ở Phách Thiên Hổ ở ngực, một cái khác thành viên vung lên trên tay thiết chùy, bành bành bành, liên tiếp bốn đạo trầm đục về sau, Phách Thiên Hổ tay chân tứ chi, tại hắn giống như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên bên trong, vỡ vụn thành cặn bã, kém chút đau đến đã hôn mê, nằm sấp trong vũng máu, không cách nào động đậy, chỉ có trong miệng rầm rì sinh, bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí. Hai cái thành viên sắc mặt lãnh khốc, quét mắt một vòng đáng thương Phách Thiên Hổ. Sau đó lại quay người hướng Ôn Hồng bên này đi tới. Ôn Hồng đốt một điếu khói, ngậm tại môi đỏ, ở giữa, vỗ tay tán thưởng nói, làm được xinh đẹp, hai người cũng có tư cách hưởng thụ mỹ phượng ôn nhu tư vị. Tạ bang chủ nâng đỡ, hai cái thành viên khom người đáp lại nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa mỹ phượng trên thân lúc, cũng không khỏi đến hầu kết nhấp nhô, nơi bụng một đạo nhiệt lưu cuồn cuộn bốc lên, tại thể nội phi tốc lưu chuyển. Ôn Hồng phun vòng khói thuốc, điềm nhiên nói, người nào đều không cho đi, tối nay ta muốn mời các ngươi nhìn một trận miễn phí nam nữ phim hành động. Các ngươi ba cái còn thất thần làm gì? Ôn Hồng híp híp mắt nhìn qua mặt bánh nướng ba người, tức giận không vui. Mỹ nhân trước mắt, các người lại biểu hiện được như cái người khiêm tốn, về sau còn thế nào làm việc cho ta? Xuất ra các người nam tử hán hùng phong, thỏa thích tại Mỹ Phượng trên thân, triển lãm các người lực lượng cùng hùng phong. Tuân mệnh, mặt bánh nướng ba người liên tục nuốt nước miếng, đã sớm đối Mỹ Phượng thèm nhỏ nước dãi bọn họ. Lúc này nghe xong đến Ôn Hồng lời này, vậy đơn giản so trước khi chết nghe được xá miễn khiến tù phạm còn muốn hưng phấn kích động, thể nội nhiệt huyết sôi trào, sáng rực thiêu đốt, trong cổ họng phát ra ngao ngao ngao tiếng gầm, giống ba con dã thú giống như không hẹn mà cùng nhào về phía Mỹ Phượng. Nằm dạp trên mặt đất, Mỹ Phượng đã sớm dọa đến toàn thân sụi lơ, bất lực động đậy, liền tiếng cầu khẩn cũng vô lực phát ra. Trên người nàng huyệt nói hoàn toàn bị Ôn Hồng chế trụ, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng bị ba cái Hắc Hổ Bang thành viên xâm phạm. Vô Thần ảm đạm tuyệt vọng trong mắt, nước mắt như suối tuôn, suy suy suy, mấy đạo xé vải giống như thanh thúy tiếng vang bên trong. Mỹ Phượng trên thân áo dài đã tại ba cái thành viên điên cuồng xé rách dưới, hóa thành toái phiến, lộ ra một bộ trong suốt như ngọc, có lồi có lõm mỹ diệu thân thể. Ba cái thành viên giống như điên cuồng, tham lam cười lớn, không kiêng nể gì cả, bắt đầu ở Mỹ Phượng trên thân kéo ra xâm lược xâm chiếm mở màn. Mọi người chung quanh cũng theo lấy nhìn thấy trước mắt, nhịp tim đập cùng huyết dịch đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong mắt hừng hực khát vọng ánh mắt cũng dần dần biến đến rõ ràng mãnh liệt. Hận không thể lúc này chính mình cũng có thể vọt tới Mỹ Phượng trước mặt. Kiếm một chén canh, nhà xe dừng ở Thiên Nhạc cửa hàng giá rẻ từ ngoài đến một bên. Diệp Thiên mang theo Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ. Ba người cấp tốc theo trong xe đi ra. Tam đôi kinh dị không thôi ánh mắt, đưa mắt nhìn quanh, cẩn thận ở chung quanh tìm kiếm, lại không có phát hiện Hàn Phỉ bóng dáng. Ngược lại là nhìn thấy nằm sấp trong vũng máu, nửa người trên một mảnh máu thịt be bét phóc dáng thấp nhân viên cửa hàng. Cùng ngồi liệt trên mặt đất, ngây ra như phỗng người cao nhân viên cửa hàng. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, trong mắt dâng lên hai đạo kim diễm, khởi động thiên nhãn thông, đem cửa hàng giá rẻ chung quanh 200 mét bên trong phạm vi. Tất cả đều thấu thị một lần. Thế mà vẫn là không có trông thấy Hàn Phỉ. Ngươi không phải vừa mới liền đi sao? Ngươi cái này ma quỷ, thế nào lại trở về? Người cao nhân viên cửa hàng kinh khủng muôn dạng ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Ta muốn báo cảnh, ngươi giết ta, ta đồng sự, ta muốn báo cảnh, gọi cảnh viên, bắt ngươi. Ngươi, ngồi tù. Đối mặt với Diệp Thiên từng bước một tới gần, người cao nhân viên cửa hàng ấp úng mở miệng đưa ra cảnh cáo. Bàn tay run rẩy, muốn theo trong túi áo lấy điện thoại di động ra, lại là một trận tuyệt vọng. Lúc trước vội vàng chạy ra cửa hàng giá rẻ đùa giỡn Hàn Phỉ, vậy mà đưa điện thoại di động đặt ở trên quầy nạp điện, cũng không có mang ở trên người. Lão công, khác xúc động, Tô Tâm Di nhìn thấy Diệp Thiên một mặt âm trầm, cũng là lo lắng Diệp Thiên lại đột nhiên nổi giận, động thủ giết người, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng khuyên bảo, có lời nói thật tốt nói nha. Diệp Thiên đưa cho Tô Tâm Di một cái ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Hắn biết Tô Tâm Di hiểu lầm chính mình ý tứ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Lệ Lệ cũng có được cùng Tô Tâm Di liếc một chút sầu lo. Không giống nhau, Diệp Thiên mở miệng, liền nhanh chóng đi vào người cao nhân viên cửa hàng trước mặt. Sụ mặt, đại mi nhíu chặt, trầm giọng chất vấn, ngươi nói ta chủ nhân lão công là ma quỷ, còn giết ngươi đồng sự, cái này là nguyên nhân gì? Ngươi muốn là không nói thật, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói lời này lúc, Trương Lệ Lệ ánh mắt, liếc mắt một cái trong vũng máu vóc dáng thấp nhân viên cửa hàng. Trong nội tâm nàng cũng cảm thấy một trận hồ nghi. Vừa mới nói xong, Trương Lệ Lệ lật bàn tay một cái, một thanh tinh xảo súng lục xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Họng súng nhắm ngay người cao nhân viên cửa hàng đầu. Lần nữa ra lệnh, nói... Bởi vì Trương Lệ Lệ hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, cho nên Diệp Thiên cũng không có mở miệng, mà chính là hai tay vây quanh ở trước ngực, an tĩnh quan sát đến người cao nhân viên cửa hàng thần sắc biến hóa. Người cao nhân viên cửa hàng hít sâu mấy hơi về sau. Hắn nhìn ra được trước mắt cao quý đáng yêu mỹ nữ. Trên tay thương, súng, cũng không phải đồ chơi. Mình nếu là dám không nghe lời nói, là hoàn toàn có khả năng lọt vào nhất thương bể đầu. Ổn định tâm thần, đè nén nội tâm khủng hoảng. Tay run rẩy, chỉ hướng Diệp Thiên, cất tiếng nói, 2 phút đồng hồ trước. Hắn xuất hiện tại ngoài tiệm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.